9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 903, xem xét. Góc truyện audio.com. Chấm, nghĩ đến đó, Mạc Hân Hy lấy điện thoại di động ra, phóng to tấm ảnh chụp kia lên, xem xét cẩn thận, nhìn góc chụp của tấm ảnh này, rõ ràng là có người đã lắp sẵn camera trong phòng từ trước, chứ không phải chụp lại được. Hơn nữa, biểu cảm trên mặt Mai Huyền Mi hình như rất căng thẳng. Trong ánh mắt còn có chút dãy giụa không tình nguyện. Cuối cùng, chính là Lục Khải Vũ đang nhắm mắt lại, nằm thẳng ở trên giường không hề nhúc nhích. Đối với một người đàn ông bình thường, người đẹp đã cởi áo tháo, thắt lưng ngồi trên người như vậy, sao có thể không có hành động gì, mà nằm yên không nhúc nhích như thế. Hơn nữa, tấm ảnh này đã chụp từ rất lâu rồi. Vì sao trước đây đối phương không có động tĩnh gì, mà lựa chọn ngày hôm nay, vào đúng lúc quan trọng này mới gửi đến điện thoại của cô? Tổng hợp lại những gì vừa phân tích, chắc hẳn lời Lục Khải Vũ nói chính là sự thật. Ngày hôm đó đúng là anh bị người ta thôi miên, bị tính kế. Mục đích của đối phương chính là làm náo loạn nhà họ Lục, đứng ngoài xem chuyện vui. Nói cách khác, vừa rồi đúng là mình đã hiểu lầm anh, chưa phân rõ phải trái đã nổi giận với anh, xúc động đề nghị ly hôn, hơn nữa hình như còn đánh anh. Nghĩ đến điều này, thái độ của Mạc Hân Hy lập tức thay đổi. Cô chột dạ nhìn về phía Lục Khải Vũ đang ngồi trên ghế dựa bên cạnh cửa sổ quay lưng lại với mình. Nhẹ nhàng gọi một tiếng. Ông xã, thật ra, vừa rồi lúc cô xem xét lại ảnh chụp trên điện thoại, Lục Khải Vũ đã quay đầu lại nhìn trộm cô vài lần. Lúc này, Lục Khải Vũ đang quay lưng về phía cô, trong lòng cười đắc ý, đợi cô qua xin lỗi mình, tự chui đầu vào lưới. Anh là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường, nhịn lâu không được ăn thịt như vậy rồi, hôm nay cũng phải để bản thân được húp miếng canh, nếm chút ngon ngọt chứ. Nếu không vừa rồi chịu đánh chẳng phải phí công sao? Mạc Hân Hy thấy anh không trả lời, hơn nữa bả vai vẫn đang run lên, cô cho rằng mình thật sự đã làm anh tổn thương. Cho nên, cô vội vàng bước xuống khỏi giường, đi đến sau lưng Lục Khải Vũ. Chuyện đó, chồng ơi, vừa rồi em đã cẩn thận xem xét lại ảnh chụp. Đúng là em đã hiểu lầm anh rồi. Cô đứng sau lưng anh, rụt rè xin lỗi vì hành vi xúc động vừa rồi của mình. Nhưng Lục Khải Vũ vẫn không nói gì. Nhưng mà, chuyện này cũng không thể trách một mình em được. Lúc ấy sau khi anh bị người ta tính kế, vì sao không nói cho em biết? Tại sao phải lừa em? Nếu như anh nói trước cho em biết, sao em lại hiểu lầm anh như thế được? Lục Khải Vũ, giọng điệu này nghe kiểu gì cũng không thấy giống như đang xin lỗi. Còn nữa, vừa rồi bởi vì em tức giận, xúc động, nên mới cãi nhau với anh, mới đánh anh. Đó là vì em yêu anh nên mới như vậy. Anh thử nghĩ một chút xem, nếu như em không yêu anh, thì chuyện anh lên giường với người phụ nữ khác, sao em sẽ tức giận như vậy? Tất cả đều vì em yêu anh. Cho nên, chồng à, anh đừng giận em nữa. Chúng ta là vợ chồng, phải thẳng thản, tin tưởng lẫn nhau mới đúng. Lục Khải Vũ, vì sao lời xin lỗi của vợ anh lại giống như anh có lỗi thế nhỉ? Tin tưởng lẫn nhau, vừa rồi hình như cô không tin tưởng hắn chút nào cả. Mạc Hân Hy thấy anh vẫn không nhúc nhích, vẫn không quay đầu lại nhìn mình, thì tiếp tục bước đến gần, ôm lấy cổ anh từ phía sau lưng. Ông xã, vừa rồi anh nói cả đời này anh chỉ yêu một mình em. Em đã xin lỗi anh rồi. Vì sao anh vẫn không để ý đến em? Nếu như anh không để ý đến em, không tha thứ cho em, vậy chứng tỏ vừa rồi anh nói yêu em đều là giả dối. Mạc Hân Hy vừa làm nũng vừa chơi xấu, khiến hot boy Lục kiêu ngạo lạnh lùng của trường học chúng ta hoàn toàn bại dưới tay cô. Cuối cùng anh cũng biết Vũ Tuệ và Long Bách tùy hứng, Không nói lý như vậy là giống người nào rồi? Muốn vợ yêu chủ động dâng lên một nụ hôn, đúng là quá khó. Vậy thôi, để anh tự mình làm. Cách Trương.